Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, Osvaldo tuyệt chiêu. Cầu đề cử, vì cái gì? Tại an tĩnh trong sân huấn luyện, đột nhiên vang lên một cái kinh hỏi thanh âm. Đây là vinh quang phát ra tới. Kaka mặc dù không có lên tiếng, nhưng là trên mặt kinh ngạc biểu lộ cũng đem nội tâm của hắn bán. Kỳ thật không riêng gì vinh quang. Những người khác cũng đều muốn hỏi cái, vì cái gì? Chẳng lẽ huấn luyện viên trưởng không biết vinh quang cùng Kaka quan hệ trong đó sao? Hai người bọn họ không có làm mặt đánh nhau liền xem như rất lễ phép, rất bình thường khắc chế. Vinh quang đến một lần đội một liền coi Kaka là làm địch nhân của mình. Mà Kaka cũng không biết vì cái gì. Bây giờ thái độ đối với vinh quang cũng giống là đối đợi địch nhân đồng dạng. Hai người kia làm sao có thể phối hợp đến cùng đi. Để bọn hắn đồng thời ra sân. Chỉ sợ đội bóng tiến công lại bởi vậy lâm vào tê liệt a. Huấn luyện viên ngươi không thể bởi vì hôm trước tranh tài Kaka liên thủ với vinh quang đá vào một. Quả, liền cho rằng hai người kia có cùng một chỗ phối hợp ăn ý a. Phải biết kia hoàn toàn là vận khí. Là gặp vận may. Nếu như Kaka sút gôn không phải đánh vào cột cửa lên. Vinh ngay cả bù bắn cơ hội đều không có. Mà lại cái này hoàn toàn chính là Vinh nhặt nhạnh chỗ tốt tiến cầu. Căn bản nhìn không ra có cái gì ăn ý có thể nói. Muốn để hai người bọn họ phối hợp. Đơn giản chính là đội bóng tai nạn a. Osvaldo nói ra. Cái này là ở vào chiến thuật cân nhắc. Không có vì cái gì. Vinh quang quay đầu nhìn thoáng qua Kaka. Ta mới không muốn cùng hắn phối hợp đâu. Kaka ở trong lòng nhà rãnh. Ngươi cho rằng ta nghĩ sao? Trợ lý huấn luyện viên Mauro đứng ra. Đem con mắt hướng vinh quang chừng một cái. Hoặc là cùng một chỗ. Hoặc là về đội thanh niên. Tuyển cái đi. Một chiêu này đối vinh quang thật sự là lạ thường hữu hiệu. Vinh quang lập tức liền sợ. Trợn trắng mắt không lên tiếng nữa. Osvaldo quay đầu đối Mauro cười cười. Thu thập vinh quang tiểu tử này. Thật đúng là muốn Mauro mới có một bộ a. Vinh quang không có ý kiến phản đối về sau. Osvaldo vừa nhìn về phía Kaka. Kaka tự hồ muốn nói điều gì. Nhưng cuối cùng vẫn là nhấp ngừng miệng. Chưa hề nói. Osvaldo biết Kaka cái này bề ngoài nhìn ôn hòa tiểu hòa tử nội tâm nhưng thật ra là rất hiếu thắng. Cũng rất bình thường cố chấp. Hắn hiển nhiên cũng không nguyện ý cùng với vinh quang cộng tác. Bất quá cái này nhưng không phải do bọn hắn. Đây là vì để đội bóng thành tích trở nên càng tốt hơn. Mà nhất định phải làm ra cải biến. Xem ra mọi người cũng không có ý kiến. Rất tốt, Osvaldo mặt mỉm cười nói, như vậy chúng ta từ giờ trở đi huấn luyện đi. Huấn luyện, khoa mục kỳ thật cùng thường ngày không có khác biệt lớn. Chủ yếu chính là các loại tiến công sáo lộ diễn luyện. Nhưng là cùng dĩ vãng khác biệt chính là, lần này thêm một người. Tại có hai cái hộ công tại trên sân bóng thời điểm. Tất cả mọi người vị trí chạy lộ tuyến đều muốn một lần nữa thiết kế. Đường Kaka cầm banh thời điểm. Vinh Quang muốn làm sao vị trí chạy. Cùng với khác người muốn làm sao vị trí chạy. Trái lại đường Vinh Quang cầm banh thời điểm. Kaka cùng những người khác lại muốn làm sao vị trí chạy. Vì cái gì ta cầm banh lúc. Mọi người vị trí chạy cùng hắn cầm banh lúc không giống. Tại Vinh Quang nghe xong trợ lý huấn luyện viên Mauro tử hoàng hậu. Sinh ra nghi vấn, hắn chỉ vào Kaka hỏi. Hai người các ngươi kỹ thuật đặc điểm cùng năng lực đều không hoàn toàn tương tự. Vị trí chạy tình huống cũng có thể giống nhau sao? Đây cũng không phải là đơn giản ngươi khống chế bóng cùng Kaka khống chế bóng khác nhau mà thôi. Mauro quát Kaka cầm banh có thể đột phá. Cũng có thể truyền bóng trợ công. Còn có thể tự mình sút xa. Ngươi đây. Ngươi lấy được banh về sau nhất có uy hiếp chính là đột phá. Ngươi muốn để mọi người đối đãi ngươi cùng đối đãi Kaka đồng dạng. Ngươi đột phá thời điểm những người khác chạy thế nào vị? Đột phá cùng truyền bóng có thể là giống nhau sao? Mauro còn đang giáo huấn Vinh Quang. Vinh Quang cúi đầu bị mắng. Hắn kỳ thật cũng biết năng lực của hắn xác thực còn so ra kém Kaka. Bất quá lời này bị nói ra vẫn là để hắn có chút không cam lòng. Bị chửi hắn bĩu môi. Bên cạnh các đội hữu đều nhịn không được bật cười. Bọn hắn không phải đang cười nhạo Vinh Quang, mà là cảm thấy Vinh Quang bộ dạng này thật sự là chơi vui. Nói câu không dễ nghe, Vinh Quang có chút không có tự mình hiểu lấy. Nhưng là ngược lại, chẳng lẽ không phải chính vì hắn không có tự mình hiểu lấy, cho nên hắn mới có thể từ một cái chỉ học được 7 tháng bóng đá Thái Điểu biến thành đội một chủ lực. Sao? Tại Vinh Quang mới vừa tiến vào đội một thời điểm, hắn bởi vì cuồng vọng ngôn luận trở thành không ít đội một cầu thủ người đáng ghét. Nguyên nhân chính là cảm thấy hắn không có tự mình hiểu lấy. Cuồng vọng như vậy người mới thật sự là quá đáng ghét. Nhưng là theo lấy bọn hắn cùng Vinh Quang tiếp xúc, theo Vinh Quang tại trên sân bóng biểu hiện ra năng lực về sau, tất cả mọi người dần dần cải biến đối cái nhìn của hắn. Càng ngày càng nhiều đội một cầu thủ tiếp nhận hắn, thậm chí còn có người thích Vinh Quang loại tính cách này cùng bốc đồng. Liền ngay cả hắn, không có chút nào tự mình hiểu lấy, khuyết điểm đều thành đáng yêu ưu điểm. Thành ý chí chiến đấu sục sôi, tinh lực dồi dào, biểu tượng. Osvaldo ở bên cạnh nhìn xem Mauro giáo huấn Vinh Quang, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tay mơ này, hắn lắc đầu. Để ta nhìn ngươi còn có thể cho ta cái gì kinh hỉ đi. Tại Vinh Quang cùng Kaka ngay tại toàn đội phối hợp xuống tiến hành lúc huấn luyện. Cả nước Championship vòng thứ tư tới. Estepón tại sân nhà nghênh chiến đến từ Rio Grande do Sul châu Juventus. Trận đấu này Osvaldo dùng tới 4.321 cái này trận hình. Để Vinh Quang cùng Kaka đồng thời ra sân. Cái này xuất ra đầu tiên trận hình để tất cả mọi người rất giật mình. Không nghĩ tới Vinh Quang cùng Kaka vậy mà có thể cùng tồn tại. Nhưng khi tranh tài lúc kết thúc, không ít người đều nhẹ nhàng thở ra là bọn hắn quá lo lắng. Hai người kia quả nhiên không thể cùng tồn tại. Trận đấu này Estepón tại sân nhà 0-1 địch lại Juventus. Kết thúc bọn hắn bắt đầu thi đấu tam liên thắng. Vinh Quang cùng Kaka ở trong trận đấu phối không khép lại được là bọn hắn thất bại nguyên nhân chủ yếu, bởi vì tại Osvaldo chiến thuật mới bên trong, Estepón tiến công chủ yếu liền dựa vào Kaka. Vinh Quang cùng Fabiano hai người kia tam xoa kích, trong ba người này có hai người vận chuyển không khoái. Bộ này hệ thống liền chơi không chuyển, ngoặc kép chấm chấm, bọn hắn ảnh hưởng lẫn nhau quấy nhiễu. Kết quả chính là mặc kệ là Vinh vẫn là Kaka, ai đều không thể phát huy ra bọn hắn tự thân đặc điểm tới. Ta biết Osvaldo là không muốn lãng phí hai người kia năng lực. Nhưng là mạnh mẽ như vậy an bài cùng một chỗ kết quả chính là hai người ngược lại cũng không bằng. Đơn độc một người phát huy. Nếu như đây là Osvaldo nếm thử, như vậy lần này nếm thử khẳng định là sai lầm. Sau trận đấu, truyền thông bên trên phê bình âm thanh bên tai không dứt. Bất quá lần này, bọn hắn không có gây sự với cầu thủ, mà là đem hỏa lực đều tập trung vào huấn luyện viên trưởng Osvaldo trên thân. Tại Brazil, người người đều cho là bọn họ là huấn luyện viên trưởng. Người người đều có thể đối huấn luyện viên trưởng huấn luyện. Bài binh bố trận, lâm tràng chỉ huy khoa tay múa chân. Đây cũng là vì cái gì tại Brazil. Huấn luyện viên trưởng đặc biệt khó làm nguyên nhân. Các truyền thông động tác này rõ ràng là trợ giúp. Cho nên trong lúc nhất thời Osvaldo tiếp nhận áp lực cực lớn. Nhưng Osvaldo bất vi sở động. Hắn kiên trì để đội bóng trong huấn luyện tiếp tục diễn luyện hai cái hộ công chiến thuật cùng trận. Hình, nhằm vào tại đối Juventus trong trận đấu chỗ vấn đề xuất hiện. Hắn đối nội dung huấn luyện tiến hành điều chỉnh. Bất quá kỹ chiến thuật phương diện đồ vật có thể dựa vào kỹ thuật thủ đoạn tiến hành điều chỉnh. Có một vật liền không có đơn giản như vậy. Đó chính là Vinh Quang cùng Kaka quan hệ trong đó. Osvaldo cũng không có ngốc đến hy vọng hai người từ đối thủ cạnh tranh biến thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Hắn chỉ cần hai người kia tại trên sân bóng có cơ bản ăn ý là được rồi. Hạ trận hắn mới mặc kệ bọn hắn muốn làm thế nào đâu. Vì ép buộc hai người cùng một chỗ phối hợp, bồi dưỡng ăn ý, Osvaldo làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều thất kinh quyết định. Hắn muốn ra tuyệt chiêu. Vòng thứ 5 thi đấu vòng tròn. Estepona sân khách khiêu chiến Internacional đội. Tại ngăn lại sân khách về sau. Y theo lệ cũ, sẽ đi trước khách sạn an bài khách sạn gian phòng. Mỗi hai tên cầu thủ ở một gian phòng. Cái này trên cơ bản đều là ngẫu nhiên an bài. Mặc dù ai là ai ở một gian phòng ốc, trước đó là hoàn toàn không biết. Chỉ có tại phân phối khách sạn gian phòng chìa khóa thời điểm mới có đáp án. Bất quá lần này, Osvaldo lại đem Vinh Quang cùng Kaka trước kêu lên. Hai người các ngươi ở một phòng. À, Vinh Quang cho là mình nghe lầm. Kaka cũng kinh ngạc nhìn xem Osvaldo. Còn lại đồng đội cũng đều nhìn về huấn luyện viên trưởng. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh bọn hắn tiếng nói cũng không có. Osvaldo mặt mỉm cười mà nhìn xem hai người bọn hắn. Có vấn đề gì không? Vinh Quang còn chưa lên tiếng đâu. Lần này đến phiên Kaka nói chuyện trước. Ta có thể đổi cái gian phòng sao? Tiên sinh, rất rõ ràng. Hắn không muốn cùng Vinh Quang ở một phòng. Osvaldo mỉm cười lắc đầu. Đương nhiên, Kaka, không được. Tại hắn nói, đương nhiên, thời điểm. Kaka còn nhẹ nhàng thở ra. Tưởng rằng có thể, không nghĩ tới cuối cùng lại là một cái, không được. Hắn thở phào biểu lộ cứ như vậy cứng ở trên mặt. Đừng cướp ta lời kịch. Vinh Quang quay đầu chừng Kaka một chút. Đây là ta muốn nói. Ta cũng không muốn cùng hắn ở cùng một chỗ. Nói hắn giơ tay lên cánh tay chỉ hướng bên cạnh Kaka. Osvaldo vẫn là mặt mỉm cười lắc đầu. Không được, Vinh, vì cái gì không được? Mỗi lần phân phối gian phòng không phải ngẫu nhiên phân phối sao? Vinh Quang hỏi, những người khác là như thế này. Nhưng các ngươi hai không phải. Osvaldo chỉ hai vị. Đồ đần đều biết. Đây là đặc biệt nhằm vào hai người bọn họ. Kaka cúi đầu trầm mặc. Vinh Quang còn muốn nói điều gì? Bên cạnh trợ lý huấn luyện viên Mauro chừng mắt liếc hắn một cái. Nếu như không đồng ý, người cũng đừng ra sân. Để Kaka một người ra sân. Chúng ta khôi phục đơn hộ công phối trí. Vinh Quang nghe xong cái này. Chỗ nào có thể đáp ứng chứ? Hắn vội vàng ưỡn ngực ngẩng đầu. Ta không có ý kiến. Osvaldo cười. Cái này là được rồi. Tốt, cầm chìa khóa đi. Hắn đem gian phòng nếu là một người cho một thanh. Bên cạnh các đội hữu thấy cảnh này. Đều rụt cổ một cái. Nghĩ thầm hai người kia sẽ không trong phòng đánh nhau à. Đến lúc đó Estepona đem bởi vì là chủ lực cầu thủ tại khách sạn trong phòng đánh nhau từ đó thua. Trận tranh tài. Kia thật đúng là toàn Brazil trò cười. Nhìn lấy bọn hắn hai dẫn theo hành lý. Không ai nhường ai để thang máy đi đến. Các đội hữu hai mặt nhìn nhau. Thật cảm thấy khả năng này rất lớn. Rinaldo trong đám người cũng nhìn thấy màn này. Hắn rất bình thường kinh ngạc. Lúc trước cái kia nghe nói thái điểu Vinh Quang muốn khiêu chiến hắn lúc. Mặt mỉm cười nói có người đem ta xem như mục tiêu cũng là chuyện tốt Kaka đi đâu. Cái kia đối mặt Vinh Quang ngay trước mặt khiêu khích. Lại mỉm cười nói tốt lắm Kaka đi đâu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.